Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994. Đạo Pháp vô tình, sáng sớm, sương mù mông lung, cùng Giản Vân dịch thông xong điện thoại. Ninh Hoan tâm tình thật không tốt. Nàng mở ra cửa sổ, một trận hàn khí ập vào trước mặt. Bên ngoài rét lạnh cũng không thể làm tâm tình của nàng bình tĩnh trở lại. Ninh Hoan Tâm dứt khoát thay quần áo cùng giày ra cửa. Thịch thịch thịch, nàng dùng sức gõ vang lên cách vách 1302 đại môn. Thịch thịch thịch, mạnh mẽ tiếng đập cửa ở hành lang quanh quẩn. Kẹo kẹt, rốt cuộc, cửa phòng bị Ninh Hoan Tâm gõ khai. Lý Sùng Thật còn ăn mặc màu trắng áo ngủ, ánh mắt nghi hoặc nhìn Ninh Hoan Tâm. Money, Ninh tiểu thư, có việc sao? Lý Sùng Thật rũ mắt nhìn Ninh Hoan Tâm, thấp thấp hỏi một câu. Ninh Hoan Tâm đột nhiên nâng lên mặt, nhìn Lý Sùng Thật. Lý Hoa Phỉ đã xảy ra chuyện, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Lý Sùng Thật động tác bất biến, không thể hiểu được nhìn nàng. Lý Hoa Phỉ đã chết. Ninh Hoan Tâm không tự chủ được đề cao thanh âm. Nàng không tin Lý Sùng Thật có thể thờ ơ. Đáng tiếc, nga. Lý Sùng Thật gật gật đầu, vẻ mặt đạm nhiên. Nàng gia nhập án treo ba chỗ đã sớm dự đoán được sẽ có ngày này. Nàng là ngươi gia tộc, cũng là ngươi thân nhân, ngươi cứ như vậy thờ ơ sao? Ninh Hoan Tâm cảm thấy không thoải mái, vốn dĩ muốn tìm Lý Sùng Thật kể ra, chính là hiện tại xem ra, bọn họ hoàn toàn không giống như là sẽ có tiếng nói chung bộ dáng. Ta đã sớm thoát ly Lý gia, cùng bọn họ Lý gia không hề quan hệ, lại nói, sinh tử vô thường, chúng ta người bên cạnh, tổng hội có người chết đi. Làm tu sĩ đã sớm nên thói quen điểm này. Nghịch thiên tu hành, đạo pháp vô tình, cha mẹ ta thân nhân, thậm chí ta con cháu, rất nhiều người đều chết ở ta trước mặt. Ta sống mấy trăm năm, ta đã thấy người chết so ngươi ăn cơm còn muốn nhiều. Lý Sùng Thật nhìn Ninh Hoan Tâm, ngữ khí vẫn là như vậy phong khinh vân đạm. Nếu liền sinh tử đều nhìn không thấu, như thế nào tu hành, như thế nào cùng thiên tranh? A, nghe được Lý Sùng Thật sự lời nói, Ninh Hoan Tâm lạnh lùng cười. Nếu chết người kia đối với ngươi rất quan trọng, hoặc là ngươi tình cảm chân thành đâu? Ngươi liền tình cảm chân thành mệnh đều giữ không nổi, ngươi còn nói cái gì tu hành, tu cái gì đạo pháp? Câm mồm, Ninh Hoan Tâm nói, đau đớn Lý Sùng Thật, cũng chạm vào hắn nghịch lân, cơ hồ ngay trong nháy mắt này, Lý Sùng chân thân thượng hơi thở đột nhiên cuồng bạo lên, thậm chí hắn hai mắt đều là sát khí, này hơi thở, rất mạnh, chỉ là khí thế, liền chấn đến Ninh Hoan Tâm lui về phía sau một bước. Hoan Tâm sư muội, chủ nhân, lúc này, cảm giác được động tĩnh Mặc Vũ cùng Mạc Cười cũng vọt ra. Hai người một tả một hữu bảo vệ Ninh Hoan Tâm. Money, ta không có việc gì. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, nhìn cửa Lý Sùng Thật, có lẽ là biết chính mình thất thố. Lúc này, Lý Sùng Thật cũng thu liễm khí thế, ánh mắt phức tạp nhìn Ninh Hoan Tâm. Money, Ninh tiểu thư, thế sự há có thể tận như người ý. Về sau, ngươi sẽ tự minh bạch. Nói xong, Lý Sùng Thật liền xoay người, đóng lại cửa phòng. Chủ nhân, hắn, Mạc Cười nhìn kia nhắm chặt cửa phòng, lại nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Không có việc gì. Ninh Hoan Tâm thở dài, có một vị bằng hữu vừa mới qua đời. Ta có thể là bởi vì tâm tình không tốt, cho nên, không có việc gì, các ngươi không cần phải xen vào ta đi xuống lầu đi một vòng thì tốt rồi. Ninh Hoan Tâm nói đã một người lặng lặng mà xoay người hướng về cửa thang máy đi đến. Chủ nhân, Mạc cười muốn đuổi theo đi, lại bị một bên Mạc Vũ kéo lại. Nhiên Hoan Tâm một người lặng lặng đi, Mạc Vũ nhìn ra được tới. Ninh Hoan Tâm, thông minh, thiện lương, thiên tư cao, duy nhất khuyết điểm, chính là quá tuổi trẻ, lịch duyệt còn thấp, có rất nhiều sự tình, nàng không trải qua quá, hoặc là đang ở trải qua, nàng sẽ chậm rãi trưởng thành, chậm rãi, trở nên càng cường, hết chương.